Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, kẻ có tiền thật lãng phí, Vi Lương, ta đi đây a, bye bye, Lý Như Giai dẫn theo màu đen túi nhựa, đứng trong thang máy đối cảnh như họa cùng Vô Ưu vẫy tay từ biệt, bye bye, Như Tốt tỉ tỉ, Vô Ưu phất tay. Cảnh Như Họa gật gật đầu, đi xuống lâu, Lý Như Giai thuận tay liền đem trong tay rác rưởi nhét vào cư xá trong đống rác. Thật sự là lãng phí à, Lý Như Giai nhìn xem lộ ra mấy cây đại xương. Thở dài, phủi tay liền rời đi. Cảnh Như Họa để Vô Ưu lời đầu tiên mình đi xem sẽ phim hoạt hình nàng muốn thu thập phòng bếp. Hống đi Vô Ưu về sau. Cảnh Như Họa nhìn xem một mảnh hỗn độn phòng bếp, bắt đầu động thủ thu thập, canh xương hầm cho vứt sạch, đại xương cái gì nấu nát, về sau. Cảnh Như Họa dùng đồ vật vỡ thành khối nhỏ cùng xương heo hỗn cùng một chỗ chứa ở túi rác bên trong. Cho Lý Như Dây mang xuống lâu mất đi, những cái kia nồi ngoại trừ hầm qua xương heo Cảnh Như Họa đơn độc để ở một bên. Cái khác cái nồi Cảnh Như Họa dùng nước trôi sạch sẽ sau đặt ở trong tủ quầy khóa lại cửa tủ. Lau sạch sẽ bếp lò về sau, Cảnh Như Họa cầm lấy chìa khóa ra cửa, đi dưới lầu siêu thị mua ít đồ. Cha, kẻ có tiền chính là lãng phí à. Nhìn, nhiều như vậy, xương cốt đều đổ. Nhìn xem chất lượng mới nấu một lần, một người nam tử dưới lầu túi rác tìm kiếm money nhanh cất vào, chúng ta còn muốn đi hạ cái túi rác lật qua, lão hán đem xe điện ngừng ở một bên. Thúc giục nói, cha chúng ta lần này chúng ta không cần đi những tiểu khu khác nhìn. Những này liền đủ chúng ta làm vài ngày làm ăn, nam tử nói. Vậy được. Hôm nay chúng ta về sớm một chút, lão hán nắm chặt con mắt tử cất vào xương cốt gật đầu. Cái này hai cha con mở ra một nhà tiệm mì sợi. Mì sợi cần chế biến canh loãng. Hai cha con cảm thấy tại chợ bán thức ăn mua heo xương chi phí quá cao. Nhi tử có lần nhìn thấy có người rửa qua đồ ăn cặn bã bên trong liền co ăn hết xương cốt. Linh quang lóe lên, suy nghĩ một ý kiến, đó chính là nhặt người ta rửa qua xương cốt đến chế biến canh loãng. Cũng không ai sẽ phát hiện, bọn hắn thường xuyên sẽ tới từng cái cấp cao cư xá đống rác đi dạo. Bởi vì nhà có tiền sinh hoạt trình độ cao, ăn ngon, cơ hồ mỗi cái túi rác đều sẽ có xương gà xương heo loại vật này. Có đôi khi còn có thể nhặt được người ta không muốn đồ tốt. Tỷ như, cụ điện thoại, hai người cảm thấy loại này tiết kiệm chi phí phương thức không sai. Một mực cứ làm như vậy, làm 2 năm, khách nhân cũng không có phát hiện qua. Hai người sắp xếp gọn túi rác xương cốt, thúc đẩy xe điện rời đi về sau. Cảnh Như Họa đã từ siêu thị vừa tới dưới lầu. Vừa vặn gặp thoáng qua, Cảnh Như Họa đem vừa mua nồi cùng đao cụ cất kỹ, đem thuốc làm sạch không khí lấy ra, mở ra phòng ngủ chính môn. Mùi máu tanh mặc dù không có tối hôm qua như vậy nồng đậm, nhưng vẫn là có thể đoán được. Gian phòng cửa sổ sát đất bị Cảnh Như Họa mở ra, kéo màn cửa sổ ra, phun lên hoa nhài hương tươi mát tề. Trong phòng tắm hương vị rất nặng, không dừng mùi máu tanh. Còn có cỗ đục ngầu hương vị. Không thể nói mùi vị gì. Cảnh Như Họa đem cửa mở ra, phun lên tươi mát tề. Người trên giường còn yên lặng nằm, lõa lộ ra cánh tay tái nhợt tái nhợt. Cảnh Như Họa đem cánh tay của nàng bỏ vào chăn mền đi. Lại mang tới má đỏ cho nàng sắc mặt tái nhợt lần nữa nhào tới. Cái này mới đi ra khỏi phòng ngủ, khép cửa lại. Vi Lương tỉ tỉ, mẹ ta tỉnh rồi sao? Vô Ưu đứng ở ngoài cửa nhìn xem nàng. Mụ mụ ngươi rất mệt mỏi, còn không có tỉnh. Cảnh như họa sờ lên đầu của nàng, không có nói cho nàng. Nàng sống nương tựa lẫn nhau, mụ mụ rốt cuộc không tỉnh lại. Đôi này tại bệnh viện tâm thần ngây người 7 năm. Chỉ có mụ mụ bồi tiếp vô ưu tới nói là to lớn tàn nhẫn. Kia Vi Lương tỷ tỷ, buổi chiều còn đi ra ngoài chơi sao? Vô ưu hỏi, hiện tại liền đi. Đi thôi. Cảnh như họa mang lên bao, lôi kéo vô ưu tay. Tốt a, vô ưu cao hứng khoa tay múa chân. Hết chương.